Chương 663, trước mắt thương di. Tưởng Vân Đỉnh, ngươi nói xem, người này nên xử trí như thế nào? Lăng Trần Mục Quang có chút trêu tức địa nhìn qua Tưởng Vân Đỉnh. Nghe được lời này, Tưởng Vân Đỉnh cũng là nhất thời cảm thấy một hồi nhức đầu. Lăng Trần đem bóng ra đá cho hắn, để cho hắn thật sự có chút khó khăn, hắn tự nhiên phải không nguyện ý trọng phạt thạch trọng, nhưng hắn lại sợ Lăng Trần là tại thử hắn, một khi nói nhẹ, chọc giận tới Lăng Trần, vậy hỏng bét. Đối với hội chủ bất kính, lẽ ra trục xuất thanh y liề hội, đều xem trọng trượng 40. Tưởng Vân Đình trầm giọng nói, cậu nghe xong cũng bị trục xuất thanh y liề hội, còn nặng hơn trượng 40, thạch trọng cũng là kêu lớn lên. Câm miệng. Tưởng Vân Đình hung hăng trừng mắt nhìn thạch trọng liếc một cái, nào ngờ, hắn đây là tại cứu đối phương. Hắn cũng không chỉ là đúng hội chủ bất kính, hắn thậm chí còn tuyên bố muốn làm thì ta, như thế nào? Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Lăng Trần cười mỉm mà nói. Hội chủ, ta đó là nhất thời hồ đồ, trong nội tâm của ta tuyệt không ý này. A ngươi cho dù cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám động mưu hại ý nghĩ của ngươi. A thạch trọng vội vàng nói. Nhưng mà trong lòng của hắn, lại lớn gọi suối quẩy, hơn nữa hắn cũng không hiểu. Lăng Trần này rõ ràng chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu tử, Tưởng Vân Đình thân là thiên cực cảnh cường giả. Vậy mà vì cái này gì sao sợ hắn? Quả thật cùng chuột thấy mèo đồng dạng, cường giả phong phạm toàn bộ cho ăn chó. Ha ha, bây giờ là không dám, thế nhưng lúc trước, đã có thể khó nói. Thạch trọng, ngươi phía dưới phạm thượng, vốn là tử tội, bất quá, hôm nay tạm thời tha chết cho ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi phẩm hạnh không đứng đắn, tội ác chồng chất, ta muốn phế bỏ võ công của ngươi, để tránh ngươi ngày sau tái sinh chuyện ác. Dứt lời. Lăng Trần cũng là hai ngón khép lại, trực tiếp đâm hướng thạch trọng đan điền. Không ngươi không thể phế ta võ công. Thạch trọng còn muốn dây rủa, Lăng Trần chỉ mang đã tới, tựa như tia chớp địa điểm tại đan điền của hắn vị trí, lăng lệ vô cùng chỉ lực, chỉ là trong chớp mắt, chính là phá hết thạch trọng đan điền. Đan điền vừa vỡ, thạch trọng nhất thời như một cái đã chút giận ra mềm bóng đồng dạng, sủi lơ trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Tưởng Vân Đình động cũng không dám động một chút, chán của hắn ngược lại có mồ hôi bí xuất ra. Người khác không biết Lăng Trần là cái gì thực lực, có thể thỏa thích địa xem thường hắn, nhưng hắn biết được rõ ràng, Lăng Trần cùng thân đầu ngạn tại Thiên Hư cung trận chiến ấy, hắn lúc ấy cũng ở kia con rối trên chiến hạm, đừng nói Lăng Trần chỉ là phế đi thạch trọng võ công, tại trước mặt đối phương, chính mình chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, căn bản chưa đủ nhịn. Tưởng Vân Đình, ngươi tin vào lời gièm pha, lấy thế đè người, đồng dạng có tội. Từ nay lên, cách đi ngươi phân đà chủ trước, tạm xuống làm đại chấp sự. Lăng Trần thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Trần Bác Huyền cùng Hồng Lăng lại lần nữa chấn kinh. Tưởng Vân Đình là nhân vật bậc nào, thiên cực cảnh cường giả, một phương hào hùng cấp bậc tồn tại. Hùng cứ hỏa chi quốc 20 năm, Lăng Trần cư nhiên dám can đảm tại đối phương địa bàn, trực tiếp đem đối phương cách trước. Chẳng lẽ sẽ không sợ đối phương bắn ngược sao? Thuộc hạ lĩnh mệnh vượt quá hai người dự kiến chính là... Tưởng Vân Đình vậy mà trực tiếp lĩnh mệnh, một câu phản kháng lời cũng không có nói, không có chút nào. Muốn bắn ngược xu thế. Điều này cần cỡ nào cường đại lực uy hiếp, nhiều đáng sợ uy tín, mới có thể để cho Tưởng Vân Đình không dám động đậy, không dám chút nào lên bất kỳ dị niệm. Bất quá hỏa chi quốc phân đà do ngươi quản lý nhiều năm, nhất thời bán hội, cũng tìm không ra có thể thay thế người của ngươi. Đoạn này thời gian, ngươi cứ tiếp tục quản lý phân đà chủ công việc, lập công chu tội. Lăng Trần nói, đa tạ hội chủ. Tưởng Vân Đình trong nội tâm trùng điệp thở ra một hơi, mặc dù Lăng Trần muốn phế trừ hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, chứ đừng nói chi là, Lăng Trần còn cấp hắn cơ hội, kế tiếp, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, còn có thể khôi phục phân đà chủ vị trí. Ngươi lui ra đi, đợi tí nữa ta sẽ thanh ý dì hội phân đà tìm ngươi. Lăng Trần khoát tay, hắn vừa rồi cách làm, không thể nghi ngờ là đánh một trưởng sau đó cho cái ngọt táo. Tưởng Vân Đình lúc này nội tâm hẳn là vô cùng cảm kích, căn bản không có một tia không khoa y vâng có thuộc hạ phân đà cung nên hội chủ. Tưởng Vân Đình đối với Lăng Trần liền ôm quyền, sau đó cũng là nhìn về phía bên cạnh giống như chó chết đồng dạng thạch trọng, nhất thời sắc mặt trầm xuống, bắt hắn cho ta kéo đi khá tốt. Lăng Trần tính khí tốt, bằng không mà nói, hắn hôm nay cũng sẽ không may mắn như vậy. Thiếu chút nữa đã bị này đồ con lợn hại chết tại hướng Lăng Trần chắp tay. Tưởng Vân Đình liền dẫn người rời đi huyết kình bang. Đa tạ vô Trần huynh trưởng nghĩa tương trợ. Người của thanh y dì hội toàn bộ bỏ chạy, Trần Bác Huyền cũng là đã đi tới, cười khổ một tiếng, hướng Lăng Trần chắp tay nói tạ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thân phận Lăng Trần lại có thể cùng cao cao tại thượng Thanh Y hội chủ liên hệ cùng một chỗ. Ta là không biết nên xưng hô ngươi là Vô Trần, hay là Lăng Trần. Bên cạnh Hồng Lăng cũng là thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, mục quang đã trở nên cùng dĩ vãng bất động. Vẫn là cùng thường ngày, bảo ta Vô Trần là được rồi. Lăng Trần nhún vai, nhàn nhạt cười nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Thanh Y hội chi chủ, vì cái gì không sớm một chút báo cho chúng ta nghe. Lăng Trần nói như vậy, Hồng Lăng cũng là buông lỏng không ít, nhất thời có chút u hoán nhìn thoáng qua Lăng Trần. Ta như nói rõ thân phận, các ngươi còn có thể coi ta là bằng hữu sao? Lăng Trần lắc đầu, chợt lại nói, thân phận như coi quá nặng, sẽ mất tình nghĩa. Vốn nếu như hắn không biểu minh thân phận, hắn còn là Vô Trần đó, cùng Trần Bắc Huyền, Hồng Lăng nhưng có thể làm bằng hữu. Thế nhưng hiện tại, thân phận của hắn một cho thấy, vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống với lúc trước, đây cũng là hắn không nguyện ý cho thấy thân phận nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cũng không phải là một tầng thứ người. Nếu như nguy cơ đã rõ ràng, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Các ngươi như gặp được cái gì nguy cấp sự tình, có thể đến Thanh Vân Sơn tới tìm ta. Lăng Trần đối với hai người ôm quyền, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại Trần Bắc Huyền cùng Hồng Lăng cũng là trước sau ôm quyền. Tại hai người giữa tầm mắt, Lăng Trần thân hình khẽ động, trực tiếp một cái khinh công lướt đi đình viện, tiêu thất tại tầm mắt. Ai, biết hắn. Cảm giác mình tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Hồng Lăng nhìn qua Lăng Trần bóng lưng biến mất, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng dị động vẻ. Hồng Lăng, ngươi có phải hay không đối với Vô Trần động tâm? Vậy thì, người như hắn, thiên hạ nữ tử e rằng phần lớn đều động tâm, chỉ là giữa các ngươi, địa vị chênh lệch quá lớn, hay là không muốn ôm lấy loại ý nghĩ này, bằng không sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Trần Bác Huyền vỗ vô bờ vai Hồng Lăng. Ta biết. Hồng Lăng đạt đến đầu, chính như theo như lời Trần Bắc Huyền, trong nội tâm điểm này hy vọng hỏa diễm, hay là sớm một chút khiến nó dập tắt cho thỏa đáng. Hỏa chi quốc đô thành, Thanh Y hội phân đà. Lăng Trần cười thanh phong thiếu rời đi Minh Diễm Thành, cũng là xuất phát chạy tới ở vào hỏa chi quốc đô thành Thanh Y hội phân đà. Sau đó dọc theo con đường này, Lăng Trần lại thấy được không ít thôn trang cùng thành thị, đều biến thành một mảnh phế tích, có không ít bị dị thú nghiền ép qua dấu vết. Nơi này chẳng lẽ lại bạo phát thú triều hay sao? Lăng Trần nhìn qua kia trước mắt Thương Di mặt đất, sắc mặt cũng là không khỏi ngưng trọng lên. Đã từng kiến thức qua thú triều uy lực hắn, tự nhiên biết dị thú triều lực phá hoại có bao nhiêu, những nơi đi qua, cơ hồ là sinh cơ không còn, một người đều chết hết. Mắt nhìn dưới tình cảnh này, e rằng thật sự là bị dị thú triều cho trà đã qua. Không có quá nhiều dừng lại, Lăng Trần liền cũng là tăng nhanh thanh phong thiếu tốc độ. Hướng về hỏa chi đô phương hướng bay vút mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.